ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 489, va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Thanh Thanh còn ở vào trạng thái ngốc lăng, lắc đầu vừa rồi bị dọa sợ rồi sao? Cô Thanh Thanh lại lắc đầu. Lãnh Tư Thành nhẹ nhàng thở ra, nhưng đôi mắt vẫn là nhíu thật chặt, khẩu khí cũng mang theo một tia khẩn trương trách cứ. Không phải bảo em ở bên trong quán cà phê chờ anh sao? Tôi, cô Thanh Thanh ý thức được anh không phát hiện chính mình là từ húc giật lại đây, nhẹ nhàng thở ra. Tôi chỉ là, cảm thấy anh đi vào tìm tôi quá phiền toái, tôi muốn ở bên ngoài chờ anh. Muốn ở bên ngoài chờ anh, đó có phải là nói, cô muốn nhìn thấy anh trước tiên không, cô cũng rất nhớ anh, tuy rằng nghĩ như thế, nhưng giọng nói Lãnh Tư Thành vô cùng nghiêm khắc, không chỉ có nghiêm khắc, còn có vài phần nghĩ mà sợ. Em ra ngoài làm cái gì? Ra ngoài liền thôi, nếu là gặp người xấu nào, đâm bị thương thì làm sao bây giờ? Tôi, trong lòng cô Thanh Thanh có chút ủy khuất, nhưng Lãnh Tư Thành còn ôm eo cô. Cô hơi giãy giụa một chút. Đây là bên ngoài, tài xế BMW phía sau vẻ mặt khó chịu, hai người này xem đường cái lớn thành phòng khách nhà bọn họ sao? Anh đâm xe tôi thành như vậy, xử lý như thế nào? Lãnh Tư Thành nhíu nhíu mày, người này thật chán ghét, quấy rầy vợ chồng bọn họ trò chuyện. Ánh mắt anh đạm mạc nói, ở ngã tư đường, tốc độ xe chạy cần phải thả chậm, anh vừa rồi đã vượt tốc độ. Nếu là đụng vào cô ấy, bán cả nhà các người đều bồi không nổi. Không được. Chờ lát nữa em vẫn là đi bệnh viện làm một cái kiểm tra toàn thân, tuy rằng hiện tại nhìn không có việc gì, nhưng là sau đó lại chấn động não, gãy xương gì đó thì làm sao bây giờ? Tài xế sửng sốt, lập tức nổi giận. Không phải anh cũng là vượt tốc độ sao? Anh còn đâm hỏng xe tôi. Đúng vậy, Lãnh Tư Thành hào phóng thừa nhận, anh chính là thấy tài xế này khi dễ cố Thanh Thanh, mới tăng tốc đụng vào anh ta, thì thế nào? Nhưng mà, tôi bồi thường nổi à, công việc bồi thường kế tiếp. Lãnh Tư Thành lười đến xử lý, tất cả đều ném cho trợ lý Trình, xe cũng không thể lái đi, đi theo cảnh sát giao thông cùng nhau xử lý sự cố. Nhưng vấn đề là, chúng ta đi qua thế nào đây? Lãnh Tư Thành là tới đón cô, nhưng xe không có. Lãnh Tư Thành bình tĩnh nhìn cô, sau đó vẫy tay lên một chiếc xe taxi. Cô Thanh Thanh chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ cùng Lãnh Tư Thành ngồi xe taxi ra cửa. Cô biết anh là một người rất quen sạch sẽ và chú ý. Bình thường đến tự mình lái xe còn ít, ra cửa đều là tìm tài xế, càng đừng nói, ngồi taxi. Lén nhìn sang bên cạnh một chút, thân thể anh Tuấn của Lãnh Tư Thành ngồi dựa vào trên ghế xe, lông mi thật dài hơi nhắm, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Đến cô cũng chưa từng nghĩ đến, vừa rồi Lãnh Tư Thành lại có thể sẽ từ trên trời giáng xuống, giúp cô giải vây. Có lẽ là cô nhìn có điểm chuyên chú, Lãnh Tư Thành bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt cô, đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng vào anh. Em nhìn anh làm cái gì? Có lẽ Lãnh Tư Thành có hơi mệt, giọng nói còn mang theo từ tính mới vừa tỉnh lại, như là một ly cà phê đen thuần hậu. Tôi, không, cô vội vàng phủ nhận, khuôn mặt lập tức cúi thấp, không dám lại nhìn thẳng anh. Cô không dám nhìn, anh lại cố tình muốn tới gần, thân thể thon dài, còn đặc biệt rời sang bên người cô, lồng ngực của anh, cố ý vô tình tới gần phía sau lưng của cô, nhẹ nhàng cọ cọ. Như thế nào? Trên mặt anh có dính gì sao? Không, không có, cô lập tức lắc đầu, sắc mặt có chút ửng đỏ. Nhưng anh vừa tới gần, cô lập tức ngửi được trên người anh, có mùi nước hoa phiêu tán nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi nước hoa Lãnh Tư Thành rất ít sử dụng nước hoa, trợ lý Trình cũng không dùng, mùi hương này, rõ ràng là. Trái tim cô hơi hơi co rụt lại, cúi đầu nhìn mũi chân, nửa ngày sau mới mở miệng. Vừa rồi anh... Rất bận sao, Lãnh Tư Thành sửng sốt, nhìn cái ót hơi hạ thấp của cô, ngay sau đó gật gật đầu. Ừ, đang, bận cái gì? Những lời này của cô nghẹn ở trong cổ họng hồi lâu, rốt cuộc vẫn là nhịn không được nói ra. Công việc, Lãnh Tư Thành nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Hợp tác quảng cáo, à, đầu nhỏ của cô Thanh Thanh lại thấp thấp. Anh nói không sai, anh và Từ Tử Bội, không phải là cùng nhau làm việc, cùng nhau hợp tác quảng cáo sao? Chỉ là... Nhìn thân mật hơn bình thường một chút mà thôi, cách chương.